Lược Thiên Ký, chương 389, 389, có nên hay không chạy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 422, có nên hay không chạy? Lại nguyên lai, like, cái này ngự thú thị tộc nhân vì nhanh chút ít chạy về thị bộ truyền lại tin tức, thực sự dò xét gần đường, muốn từ hai đầu ngũ giai hung thú sở chiếm cứ trong khu vực lúc đi xuyên qua, chưa từng nghĩ vừa mới bay đến cái này một chỗ sơn cốc, bị bọn hắn thuần làm tọa kỵ hung cầm thú đột nhiên lạnh run, tựa hồ bị cái gì cường đại hung thú khí tức cho kinh đến, ba người bọn họ cũng trong lòng run sợ thăm dò nhìn lên. Ta thao, một đầu long đang trong sơn cốc vũng bùn ở bên trong lăn qua lăn lại. Cái này... đây cũng là cái kia xích long sao? Trong đó một tên trúc cơ hậu kỳ ngự thú thị đệ tử run giọng kêu lên, hình như không dám tin vào hai mắt của mình. Không, không nghĩ tới có là như thế thoải mái. Cứ như vậy cho đụng phải. Một cái tên khác trúc cơ hậu kỳ cũng mắt choáng váng, cảm giác kia như là bị bầu trời đến rơi xuống đại rơi xuống cho đập phá. Nhanh, mau mau cho đại trưởng lão bọn hắn đưa tin. Ngược lại là tên kia kim đan khá phản ứng đi qua, vội vội vàng vàng lấy ra một loại quy khư chỉ mỗi hắn có đưa tin pháp khí, một khi thôi phát, liền có linh quang bay thượng cửu thiên, trong vòng nghìn dặm chi tu, đứng có cảm ứng, mà lúc này bọn hắn ly khai thăng tiên đài còn chưa đủ để vạn dặm, vừa vặn truyền tin cho tại thăng tiên đài bên trên cùng tầm long thị Zumako đại trưởng lão gấu hổ, bảo hắn tranh thủ thời gian tới bắt hàng phục cái này đầu xích long. Mà ở trăm trượng bên ngoài, Phương Hành cũng vậy trong chốc lát nóng lòng, nếu để cho cái này mấy cái vương bát đản lộ ra, sợ là sẽ phải kinh động các tu sĩ khác, nhất là Phụng Thiên thị tộc mà khoảng cách nơi đây không xa, nếu là kinh động đến cái kia thị tộc, trong tộc cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, mình cùng Xích Long chỉ sợ càng là khó có thể chạy ra tìm đường sống, không nói bị bắt, coi như là bị quấn lên, cũng là đại phiền toái. Bởi vậy vừa thấy cảnh tượng này, hắn lập tức liền đầu nôn nóng, vô ý thức hét lớn một tiếng. Ăn cướp! Cái này vậy cuống họng, lại đem ngự thú thị ba người lại càng hoảng sợ, gấp bá bá quay đầu xem đi qua. Ách, nói thuận miệng, ta chính là nghĩ lên tiếng kêu gọi mà thôi. Phương Hành cũng có chút xấu hổ, vốn muốn nói âm thanh. Ngươi hảo, hoặc là, đạo hữu hữu lễ, không nghĩ tới vậy sốt ruột phía dưới chính mình trong miệng bỗng xuất hiện dĩ nhiên là. Ăn cướp, hai chữ, vội vàng cười theo mặt, giả bộ như rất kinh hỉ bộ dạng đã bay đi lên, kêu lên. Ba vị ngự thú thị đạo hữu, ta vừa mới nghe được các ngươi nói cái gì long, chẳng lẽ cái kia long gần ở dưới mặt sao? Mau ra cầm a, cũng may cái này ngự thú thị ba người vừa mừng vừa sợ phía dưới, cũng không có nghe rõ Phương Hành kêu đi ra cái kia hai chữ là cái gì, vừa thấy hắn như vậy hưng phấn nhích lại gần, liền chỉ cho là cái nào nhỏ thị tộc đưa tin đệ tử, cũng không thế nào để ở trong lòng, ngược lại một bên hướng hắn nháy mắt, bảo hắn chớ để kinh động đến phía dưới bùn súc tử ở bên trong lăn qua lăn lại xích long, một bên chuẩn bị thúc giục đưa tin pháp khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Phương Hành cũng bị kích động nhích lại gần, thuận tay lấy ra chuôi này màu đen cự kiếm, một bộ nhìn phía dưới sơn cốc kích động bộ dáng, động tác này, lại thấy ngự thú thị ba người có chút khinh thường, nghĩ thầm cái này đầu xích long quá mạnh, cả ba người chúng ta đều không có đảm lượng trêu chọc, cái này không biết nơi nào đến trúc cơ nhỏ tu, vậy mà ngược lại một bộ muốn cùng nó đấu một hồi bộ dáng. Bá! Tại gần Phương Hành đã đến gần bọn hắn 10 trượng khoảng cách thời điểm, hiển nhiên cái kia kim đan tu sĩ rồi giơ tay lên ở bên trong đưa tin pháp khí, hắn cũng rốt cục bất chấp cái này rất nhiều, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, ngay lập tức lúc sau lưng kim sĩ hiển hóa, thi triển đại bằng nhất tộc bí pháp, 10 vạn 8 ngàn kiếm, tốc độ tăng lên đâu chỉ mấy lần, đồng thời một đạo thanh yên thổi qua, thân hình lại ngươi không thấy. Xùy. Thân hình hắn xuất hiện lần nữa lúc bất ngờ rồi đứng ở này tên kim đan chi tu thân về sau, màu đen thiết kiếm đâm vào hắn eo bụng. 10 trượng khoảng cách đối với bọn hắn bực này tu vi mà nói, thật sự là cùng gần trong gang tấc không có gì khác nhau. Nhất là Phương Hành một câu, muốn cầm xích long, hóa giải bọn hắn đề phòng chi tâm, lại ngươi bị hắn lặng lẽ sờ gần. Cái này vừa ra tay, liền không lưu tình chút nào, đi lên gần tiêu diệt cái này kim đan, cả cái tự bạo cơ hội đều không để cho hắn. Cái kia kim đan kinh ngạc đồng tử phóng đại, nâng đưa tin pháp khí nhẹ buông tay, pháp khí rớt xuống, đều không rõ xảy ra chuyện gì. Mà cái kia hai gã trúc cơ chi tu cũng khiếp sợ hướng Phương Hành xem đi qua, trên thực tế bọn hắn khiếp sợ thời gian cũng không dài, vô ý thức liền lấy ra pháp khí đến, chỉ có điều bị Phương Hành có tâm tính vô tâm, hơn nữa là tại tới gần thân dưới tình huống, như vậy khẽ giật mình thực sự đầy đủ làm rất nhiều sự tình, khẽ quát một tiếng, thân hình như khói vân ở đây lúc xung đột một cái qua lại, cái này hai gã trúc cơ liền đã đứt mất mộc đầu hướng về sơn cốc rơi xuống suy sụp, bọn hắn chỗ cưỡi hung cầm thú, nhưng lại một tiếng gào thét muốn chạy trốn, nhưng xích long rồi vọt lên. Long miệng đại trương, đem cái này hung cầm thú cắn, trực tiếp lột xuống sơn cốc, đầu rồng lại bãi xuống, hung cầm thú liền không động đậy. Một chốc, không trung vân đạm phong thanh, một hồi đột nhiên xuất hiện uy cơ cuối cùng giải trừ. Đã xong, đại cầu tử A, ngươi con mẹ nó lại bị người theo dõi. Xích Long cắn xé lấy cái con kia làm tọa kỵ hung cầm thú, đồng thời trừng mắt một đôi mắt to tinh xem Phương Hành, không biết hắn tại gấp cái gì. Chuẩn bị chạy A, Phương Hành cười khổ một tiếng, vỗ vỗ Xích Long lão đại. Xích Long nghiêng cái đầu xem xét hắn liếc mắt, hắt cái xì hơi, một bộ không thế nào để bụng bộ dáng. Phương Hành thấy, tâm tình cũng có chút phức tạp. Cái này Xích Long tuy nhiên ngơ ngác ngây ngốc, nhưng dầu gì cũng là chân long A, đặt ở khư bên ngoài, mặc dù là tồn tại nguyên anh thậm chí độ kiếp chi tu rộng lớn trong trời đất, cho dù là tại thiên kiêu nhiều như chó, kim đan đi đầy đất thần châu đại địa, Xích Long đó cũng là đến cái đó đều bị tôn sùng là thượng khách, dù sao người ta thế nhưng mà Thương Lan Hải Long cung hoàng tử, lại có cái nào không có mắt dám tùy tiện đến trêu chọc nó. Lại không nghĩ đi tới quy khư cái này phá địa phương, đường đường long chủng, ngược lại thành mỗi người ngấp nghé đại thịt mỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính mình căn chính miêu hồng một cái tiểu cường trộm, hôm nay cũng biến thành trong mắt người dê béo, trước kia tốt xấu là xử lý chuyện xấu về sau lại chạy, thoát được yên tâm thoải mái, hôm nay lại cái gì cũng không có làm đâu rồi, liền bị một câu bị hù chạy trối chết. Thật là đáng thương, trong lòng của hắn cũng là càng nghĩ càng không vui, thời gian dần trôi qua, thực sự có cái khác tâm tư được đưa lên. Như cái kia Tầm Long thị thị chủ nói là sự thật, đây chính là mấy ngàn năm nay duy nhất một cái có thể đi vào quy khư chỗ sâu phương pháp A, chính mình tiến vào quy khư, không phải là vì Thái Thượng Đạo ẩn tàng sao? Mà lại tại đạt được đạo tạng về sau, chẳng lẽ không cân nhắc như thế nào đi ra ngoài sao? Nếu là bỏ lỡ cái này một cái cơ hội, chẳng lẽ lại chính mình thật muốn tại đây quy khư ở bên trong sống quãng đời còn lại cả đời hay sao? Loại ý nghĩ này tại Phương Hành đáy lòng càng ngày càng nghiêm trọng, nhịn không được bảo hắn do dự. Đại thúc thúc nói, thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết, nếu không ta gần. Bảo đại cầu tử hy sinh thoáng một phát. Phương Hành trong nội tâm quỷ mị toát ra ý nghĩ này, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Xích Long liếc mắt. Xích Long cũng đang hướng hắn xem đi qua, trong mắt to tràn đầy vẻ mờ mịt. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, trước kia tại Quỷ Yên Cốc lúc ta mỗi lần đến trong phòng bếp ăn vụng đùi gà, nấu cơm độc nhãn sẹo thẩm đều nói ta là không tiền đồ, xem ra ta nhất định không thành được đại sự, cái này tiểu tiết vẫn phải là muốn. Ý nghĩ này chỉ là tại Phương Hành đáy lòng chợt lóe lên, sau đó hắn gần nhổ sóng trống lắc đầu. Dùng đại cầu tử mệnh đổi tiến vào Thái Thượng Di chỉ cơ hội, hắn không nỡ. Nếu là có thể tìm được cái con kia Chu Tước là được rồi. Phương Hành âm thầm bĩu môi la hét, lại cảm thấy có chút mờ mịt. Người khác không biết, hắn nhưng lại biết rõ, quy khư bên trong, còn có thứ hai chỉ hung cầm thú. Thiếu tôn Chu Tước đều là thượng cổ tứ hung một trong, có lẽ cũng có thể trốn thoát tứ hung cấm chú. Chỉ có điều, hôm nay thời gian cấp bách, chỉ có chưa đủ một tháng thời gian chuẩn bị, liền muốn đi vào quy khư chỗ sâu, hắn thì như thế nào có thể thuyết phục quy khư chúng thị bộ, buông tha cho Xích Long, sửa mà đi tìm cái kia vậy chỉ cũng không có quá nhiều người thấy qua Chu Tước. Hơn nữa, cái con kia Chu Tước cũng không giống như Xích Long như vậy, ngốc ngây ngốc, không hiểu biến hóa, càng không cách nào ẩn tàng chính mình long sống chung hình người, bảo người liếc thấy phá. Cái kia Chu Tước thế nhưng mà âm hiểm xảo trá, tắc thì có được biến hóa thành hình người năng lực, hướng trong đám người vừa chui, thì như thế nào tìm nó? Đối mặt như vậy một nan đề, chính là Phương Hành đều cảm thấy, chính mình sẽ không vứt bỏ Xích Long mà đi gửi hy vọng ở bắt lấy cái con kia Chu Tước. Sai lầm hai chọn một sao? Bằng cái gì a? Phương Hành trong nội tâm tả hữu khó cân nhắc, trong nội tâm ảo não phát nổi lên hòa đến. Càng nghĩ, Phương Hành rốt cục vẫn phải xác định, bề ngoài giống như chỉ có một phương pháp đi có đã thông. Ta có tìm đám kia lão đầu nói chuyện. Phương Hành âm thầm quyết định, vô luận tìm kiếm Chu Tước đến cỡ nào khó khăn, nhưng đối với chính mình mà nói, nhưng lại duy nhất phương pháp. Đại cầu tử, hắn không nguyện buông tha cho. Đạo tạng, hắn cũng không nguyện buông tha cho. Cái kia còn có cái gì có thể nói, hai tay đều muốn bắt, hai tay đều muốn cứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cá ta cũng dục cũng, hùng trường cũng ta sở dục cũng, cả hai người không thể được kiêm, đều hắn mẹ vậy nồi hầm cách thủy rồi. Như vậy tức giận nghĩ đến, Phương Hành làm hạ quyết định, trong nội tâm không nóng nảy, đầu cũng là lần nữa thanh tỉnh, rất nhanh liền suy nghĩ ra đến rồi một cái có thể thực hiện chi mà tính, lộ ra một khẩu tiểu bạch răng hắc hắc nở nụ cười, ý thái buông lỏng. Đại cầu tử, ngươi đi đem bên kia cái kia kiện pháp khí cho ta ngậm trong mồm tới. Phương Hành lười biếng, sai khiến đại cầu tử đi đem vừa mới tên kia ngự thú thị kim đan tu sĩ trên tay rơi xuống pháp khí nhặt tới, xích long lại không rõ ràng cho lắm, hướng bên kia nhảy lên, hơn 10 trượng khoảng cách liền nhảy đi qua, lại đi trả về nhảy lên, liền đi tới Phương Hành bên người, miệng ngậm cái kia kiện pháp khí bỏ vào Phương Hành trên tay, thuận tiện liếm lấy hắn một khẩu, lập tức lại khiến cho đầy người đều là nước miếng. Đại cầu tử A, cha ngươi chết chưa? Một bên đem pháp khí này nâng trên tay Tả Hữu Tường tận xem xét nghiên cứu lấy, Phương Hành một bên lười biếng mà hỏi. Xích Long dò xét lấy cái lão đại, cái cầm thả trên mặt đất, trừng mắt một đôi mắt to tinh xem hắn. Nếu là cha ngươi chết, gần khiến nó bảo vệ đánh giá chúng ta một chút đi, nếu không ra da của ngươi cũng được, đoán chừng các ngươi Long gia người đã chết pháp lực cũng rất cao, ta gần kém xa, tuy nhiên ta có 9 cái thúc thúc, bất quá không có pháp lực, có thể phù hộ không được. Nói đâu đâu sau nửa ngày, hắn dĩ nhiên hiểu rõ trong tay cái này đưa tin pháp khí tác dụng, đang khi nói chuyện linh lực rót vào. Vèo, một tiếng, một đạo linh quang hướng trên 9 tầng trời đã bay đi ra ngoài, phá tan đám mây về sau, cái kia một điểm linh quang dĩ nhiên tản ra, lại hóa thành pháo hoa đồng dạng tồn tại, điểm điểm tinh ban, làm đẹp bầu trời đêm, đồng thời tản mát ra rất mạnh khí tức, vạn dặm ở trong, chúng tu đều có chỗ cảm ứng. Cách chương.